Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, một trang giấy cứu một cái mạng. Lâm Thành Phi muốn rất chu toàn, thế nhưng là nhiều viết hai chữ từ đồng dạng sẽ khiến người ta ngờ vực vô căn cứ a. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác. Vốn cho là Lâm Thành Phi sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, không nghĩ tới a, hiện tại sở tác sở vi giống như cũng thẳng kinh thiên động địa. Một đám người nhìn lấy hắn đem tờ giấy kia đặt ở beo chân ở ngực thời điểm liền không nhịn được suy cười ra tiếng. Chờ nhìn đến hắn ra dáng tựa hồ là thần côn một dạc đem cái kia sáu cái chữ đọc ra, đã không nhịn được lớn tiếng giễu cợt bật cười. Đây là tại chơi cái gì? Gọi hồn sao? Không thể không nói, cái này giả danh lừa bịp phương thức vẫn rất mới lạ. Thế nhưng là chiêu này ngươi tại vắng vẻ nông thôn dùng đến, những nông dân kia còn có thể tin tưởng. Thế nhưng là nơi này chính là bệnh viện a, hắn dạng này chơi chỉ có thể là mất mặt xấu hổ a. Lý Trân nhịn không được đối với Trần Hạc Minh đùa cợt nói: Trần huynh, đây chính là ngươi tìm đến để ngươi mặc cảm cao nhân. Trần Hạc Minh sắc mặt cũng khó nhìn, hắn không có phản ứng Lý Trân, chỉ là hỏi Lâm Thành Phi: Lâm tiểu hữu, ngươi đây là? Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế trị bệnh cứu người. Lâm Thành Phi không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy beo chân, cũng không chút nào quản những chuyên gia kia nhóm phê phán cùng chỉ trích. Emily cái này vênh váo tự đắc lên, chống nạnh quay người đối với trợ lý cùng luật sư nói ra: Ta đã sớm nói ra hỏa này không đáng tin cậy, các ngươi nhất định để hắn nhìn hiện tại thế nào. Ha ha, bị lừa rất thoải mái sao? Sau đó nàng lại đưa tay chỉ Lâm Thành Phi, một mặt khinh miệt cùng ác độc nói: Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ khởi tố ngươi. Vậy mà ý đồ lừa dối gạt chúng ta Bêu gia tộc. Ngươi chờ xem, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ngươi chờ bị thu thập đi. Lão nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta a. Tiền Ninh Nguyệt không thể nhịn được nữa, cùng Mili đối chọi gay gắt. Đại ca ca nhất định có thể trị hết gia hỏa này. Tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, dễ dàng bị người xấu lừa gạt, cho nên ta không cùng người so đo. Emily cười nhạt một tiếng, sau đó lại liếc Lâm Thành Phi liếc một chút. Nhưng là tên lừa đảo, nhất định muốn đạt được phải có trừng phạt. Tiền Nghinh Nguyệt phẫn nộ nhìn lấy nàng, con mắt nhìn qua không cẩn thận quét đến trên giường bệnh beo chân, chợt thấy cái kia cả ngày đều là không nhúc nhích ra hỏa, ngón tay giống như động một cái. Hắn không khỏi kinh hỉ kêu lên: A, hắn động, hắn tỉnh. Theo Tiền Ninh Nguyệt câu nói này rơi xuống, trong phòng bệnh tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới beo chân trên thân. Chỉ gặp Tôn Quý Bêu tiên sinh vẫn là một động một chút nằm ở trên giường, cái nào có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không cùng bên cạnh ngươi tên lường gạt kia ngốc thời gian quá dài? Mở mắt nói lời bịa đặt loại sự tình này cũng làm ra đến. Hại ta trắng trắng kinh hỉ một trận. Cái nào tỉnh cái nào tỉnh. Tiểu tử này nếu có thể dùng loại phương pháp này đem người đánh thức, ta con mẹ nó trực tiếp ăn SSJT. Ăn SSJT tính là gì? Ta trực tiếp chặt dây dây. Tiền Ninh Nguyệt đỏ lên mỹ lệ khuôn mặt nhỏ phản bác. Hắn vừa mới thất động mà. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng kéo Tiền Ninh Nguyệt một chút, cười nói: Không dùng cùng bọn hắn tranh giành, đợi lát nữa liền có thể nhìn đến kết quả. Thế nhưng là bọn họ. Tiền Ninh Nguyệt không cam tâm chỉ đám chuyên gia này cùng Emily, tức giận bất bình nói: Không sao, một đám chó điên mà thôi. Lâm Thành Phi cười nói: Bọn họ không biết xấu hổ tới cắn ta, chẳng lẽ ta còn muốn cắn trở về? Tiền Ninh Nguyệt bị hắn đùa thổi phù một tiếng bật cười. Thế nhưng là vẫn có chút không cam tâm, oán hận chừng những người kia liếc một chút, thấp giọng lẩm bẩm, "Hừ, chờ coi, chờ lấy liền đợi đến. Người tiểu cô nương này, lớn lên rất xinh đẹp, nhưng là đầu có phải hay không có vấn đề a? Nơi này chính là bệnh viện, muốn hay không vì ngươi kiểm tra một chút? Ta hôm nay cuối cùng là kiến thức đến cái gì mới là não tàn phen." Những người này một cái so một, cái nói sung sướng, thật giống như có thể nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Tiền Nghinh Nguyệt chê cười là hạnh phúc dường nào sự tình một dạng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, "Làm sao như vậy nhau nhau a?" Những lời này là dùng tiếng Pháp nói ra, cho nên nghe hiểu người ít càng thêm ít, nhưng là Emily ba người, thế nhưng là nghe rõ ràng. Các nàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt thì lộ ra thật không thể tin kinh hỉ. Nhìn về phía trên giường Beo Trần đã mở to mắt, chính mê mang đánh giá cảnh vật chung quanh. "Trời ạ, Beo tiên sinh, người thật tỉnh." Emily kinh hô một tiếng, vội vàng vọt tới Beo Trần trước người, duỗi ra song tay ôm thật chặt Beo Trần cổ. Một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng, trợ lý cùng luật sư cũng đều là hô to gọi nhỏ chạy tới. Vây quanh Beo Trần vừa kêu vừa nhảy. "Trời ạ, Beo tiên sinh thật tỉnh lại. Thần kỳ, cái này nhất định là cái kia thần kỳ hoa hạ người trẻ tuổi làm." Lý Trân trợn tròn ánh mắt, bất khả tư nghị nói, "Đây là có chuyện gì?" Một đám chuyên gia nhóm đã sớm ngậm miệng lại, một bộ gặp quỷ bộ dáng, hai mặt nhìn nhau, trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Tất cả mọi người tại nội tâm kêu gào câu nói này. Beo Trần hiện tại vẫn là mơ mơ màng màng, hướng bên cạnh hắn ba nữ nhân hỏi, "Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại nằm ở chỗ này? Nơi này có là nơi nào? Đáng chết, không phải là tại bệnh viện a?" Nữ luật sư vội vàng nói, "Beo tiên sinh, người đã hôn mê một ngày một đêm, nơi này thầy thuốc cũng không có cách nào. Ngay tại chúng ta đều nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm, là vị tiên sinh này." Nói chuyện, nữ luật sư nhất chỉ Lâm Thành Phi, nói ra, "Là hắn đem ngươi cứu lại." Bêu hướng về phía ngón tay hắn xem xét, đã thấy một cái tuổi trẻ đến làm cho người giận sôi tiểu hòa tử ngay tại hướng hắn mỉm cười. Beo Trần có chút không tin, hỏi, "Thật sao? Nhiều như vậy thầy thuốc đều không có cách nào đem ta cứu tỉnh. Hắn lại có thể?" Emily vội vàng nói, "Là thật, lúc đó là như vậy." Nàng sinh động như thật đem Lâm Thành Phi vì Beo Trần xem bệnh quá trình miêu tả một chút, chỉ là quá trình biến thành hoa hạ các chuyên gia đủ kiểu cản trở, mà nàng lại lực bài chúng nghị, kiên định tin tưởng Lâm Thành Phi, cho nên hiện tại Beo Trần mới có thể thanh tỉnh cùng các nàng đối thoại. Trợ lý cùng luật sư hai vị nữ sĩ đối nàng loại này tranh công mời thưởng hành động khịt mũi coi thường, chỉ là bởi vì Emily là Beo tiên sinh sủng ái nhất gia hỏa, cho nên cũng không có chọc thủng nàng. Beo Trần một mặt kinh nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Trời ạ, tiên sinh, ngươi dùng là biện pháp gì? Dựa vào một trang giấy thì cứu ta cái mạng này. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ." Emily vội vàng vì Lâm Thành Phi phiên dịch câu nói này. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, "Đông y, lại là đông y." Beo Trần lần này triệt để ngồi không yên, đứng lên, cho Lâm Thành Phi một cái to lớn ôm ấp, thật sự là không dám tin, đông y vậy mà lại thần kỳ đến loại tình trạng này. "Ta nghĩ, đời ta cũng sẽ không quên, ta bị loại này huyền diệu y thuật đã cứu một lần." "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."